Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, đẹp trai cũng là một loại thiên phú. Đệ tử Diệp Thần, gặp qua Nguyên Hóa Sư Bá, gặp qua Thủy Kính Sư Thúc, trong lúc giơ tay nhấc chân như nước chảy mây trôi, rất là tiêu sái. Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hóa cùng Thủy Kính đạo nhân quan sát tỉ mỉ hắn một vòng. Lý Nguyên Hóa liên tục tán thán nói, như thế lương tài mỹ ngọc, sư đệ thật có phúc. Bình thường, Đông Nguyên Kỳ cười ha ha, một bộ tuổi già an lòng dáng vẻ, xem xét liền giả vô cùng. Ở chỗ này không ngốc bao lâu, chờ thân đồ hoành bọn người phân biệt bái kiến chư vị tiền bối, chúng đệ tử liền rời khỏi đại điện. Bất quá Diệp Thần không có ở lại bên trong bồi tiếp sư phụ cùng hai vị sư bá sư thúc. Đây là sư phụ được sủng ái nhất đồ đệ mới có đãi ngộ. Tỷ như Nhiêm Tiên Lý Nguyên Hóa ưu tú nhất đồ đệ liền là Bạch Hiệp Tôn Nam. Thủy Kính Tiên Sinh ưu tú nhất đồ đệ là Thần Nhãn Khâu Lâm. Ba vị trưởng bối tựa hồ hữu tâm để đệ tử giao hảo, để bọn hắn ba người đi một bên nói chuyện phiếm. Sư đệ gặp qua hai vị sư huynh. Diệp Thần lấy sư đệ tư thái từng cái hướng hai người vấn an. Tại chính đạo phi thường chú ý bối phận cao thấp, không được vô lễ, không được vượt qua, nếu không chính là đức hạnh có thua thiệt. Diệp Thần cũng không muốn bị người cho rằng phẩm đức không được, huống hồ hành lễ cái gì cũng sẽ không ăn cái thiệt thòi gì. Thần Nhãn Khâu Lâm còn tốt, chắp tay đáp lễ lại, nhưng Bạch Hiệp Tôn Nam thì là có chút bất đắc dĩ chắp tay đáp lễ, biểu lộ có chút lãnh đạm. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân, cũng không thèm để ý. Trên thực tế trong nguyên tác, Bạch Hiệp Tôn Nam cũng là bởi vì tính cách nguyên nhân cùng Nga Mi chúng đệ tử không hợp, cuối cùng không ai dẫn hắn chơi, một mực lẫn vào không như ý. Người ta không cùng mình chơi, Diệp Thần cũng không nghĩ lấy đụng lên đi, lễ phép đáp lễ lại, liền cùng Thần Nhãn Khâu Lâm nói chuyện với nhau. Đương nhiên, người ta sư phụ Lý Nguyên Hóa an vị tại bên cạnh, Diệp Thần cũng không tốt thật không để ý tới, ngược lại là thỉnh thoảng cùng hắn nói một chút lời nói. Không đến mức quá mức lãnh đạm, điểm ấy cơ bản EQ hắn vẫn phải có. Ba vị tiền bối nhìn thấy coi là trưởng bối ở bên bọn hắn không thả ra. Sư phụ nói, Thần Nhi, ngươi mang hai vị sư huynh ra ngoài, cùng ngươi thân sư huynh cùng cười sư huynh một khối chơi đi. Đệ tử tuân mệnh, đi ra cửa phòng, hắn cùng Khâu Lâm cùng nhau thở nhẹ một hơi. Hai người liếc nhau, cười ha ha một tiếng. Tôn Nam nhìn thấy hừ lạnh một tiếng, vứt xuống một câu, ta đi tìm thân sư huynh đi. Nói xong cũng như thế một thân một mình rời đi. Diệp Thần cùng Khâu Lâm liếc nhau. Khâu Lâm nói, sư đệ chớ để ý. Diệp nhún vai, biểu thị tuyệt không để ý. Hai người cùng tuổi, tính cách rất gần, cũng là nói chuyện đến. Dọc theo thềm đá bất chi bất giác đi vào tích thúy nhai sườn núi xây dựa lưng vào núi một bên sân nhỏ, xa xa nghe được bên trong truyền đến tiếng cười to, ngẫu nhiên xen lẫn tiếng cười như chuông bạc. Nhìn kỹ, nguyên lai là chúng Nga Mi đệ tử đời ba chính tụ trong sân đồ nướng liên hoan. Cổ đại thời điểm không có dư thừa giải trí hoạt động, đi bên ngoài đạp thanh du ngoạn đồ nướng là thiếu niên thường gặp một loại hoạt động. Hai người mới đi tới cửa liền có người phát hiện bọn hắn. Một mặc màu lam cẩm bào thiếu niên hướng bọn hắn ngoác hô, Khâu Lâm sư huynh, Diệp Thần sư đệ mau tới đây, còn kém các ngươi. Tiếng la hấp dẫn trong viện ánh mắt rất nhiều người, bao quát trong viện chúng nam đệ tử quay chung quanh ba tên nữ đệ tử, gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thần một sát na kia, ba tên nữ đệ tử đôi mắt đẹp đồng thời sáng lên, tách ra một tia chói mắt thần thái, trên mặt hiển hiện một tia đỏ ửng, tâm phanh phanh nhảy loạn, tiếu dung cũng chậm chậm thu liễm. mang theo ý xấu hổ rời ánh mắt cúi đầu xuống. Diệp Thần cùng Khâu Lâm tiến vào trong viện, từng cái hướng tất cả mọi người chắp tay, miệng hô sư huynh, ánh mắt lướt qua ba vị dáng người tú lệ nữ đệ tử trên thân. Vừa lúc trong đó một vị thân mang tử sắc váy dài xinh đẹp sư tỷ xoay đầu lại. Hai người hai mắt nhìn nhau, có thể rõ ràng thấy được nàng ngơ ngác một chút, lập tức trên mặt dâng lên một vòng đỏ ửng, nhưng cũng không có tránh đi, mặt mang ngượng ngùng đứng lên, hào phóng đáp lễ lại, tự giới thiệu mình, Tần Tử Linh, gia sư Diệu Nhất phu nhân. Diệp Thần tựa như giật mình mà nói, nguyên lai là Tần sư tỷ, sư đệ Diệp Thần. Cái này bên cạnh một cái khác, thân mang váy trắng duyên dáng yêu kiều cô gái xinh đẹp cũng cởi mở hào phóng đứng lên, ôm huyền nói, Tề Linh Vân, gia mẫu Diệu Nhất phu nhân. Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng, tuấn mỹ đến cực điểm gương mặt lệnh nữ hài ánh mắt có chút lấp lóe không dám cùng hắn đối mặt. Thật sự là hắn có chút ngoài ý muốn. Tề Linh Vân thế nhưng là Nga Mi đương nhiệm trưởng giáo đại boss Tề Xấu Minh nhị nữ nhi. Nghĩ không ra Diệu Nhất phu nhân phái một vị đệ tử sau còn có nữ nhi cũng tới. Cái này vị thứ ba nữ đệ tử cũng tự giới thiệu. Tính cách của nàng không có Tề Linh Vân cùng Tần Tử Linh hào phóng như vậy. Như bình thường dịu dàng nữ tử cực kỳ ngượng ngùng nói. Thanh âm ôn nhu lại tiểu. Kiều Vân, gia sư Hoàng Sơn đại sư San Hà. Kiều Vân, vị này liền là trong nguyên tác chưa từng xuất hiện, nhưng ở chân thực Thục Sơn thế giới bên trong lại là có Nga Mi đệ tử đời ba. Hoàng Sơn đại sư San Hà tại bên trong chỉ có ba tên đệ tử, theo thứ tự là đại đồ đệ nữ không không Ngô Văn Kỳ, hai đồ Chu Khinh Vân, cũng chính là Tam Anh Lưỡng Vân bên trong kia một mây chấp trưởng Thanh Tác Kiếm, tam đồ đệ liền là nữ thần Đồng Chu Văn, cũng chính là Tề Kim Thiền lão bà. Không biết có phải hay không là hắn tới nguyên nhân, ba vị xinh đẹp nữ đệ tử không có vừa rồi như vậy thoải mái, rốt cuộc không nghe thấy như vậy thanh thúy tiếng cười. Diệp Thần cùng thân đồ Hoành cùng Tiếu Hòa Thượng ngồi một cái đống lửa chạy vòng. Ba vị nữ đệ tử ngồi tại bên cạnh cạnh bàn đá nhỏ giọng tán gẫu. Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên nghiêng tại ba tên nữ đệ tử trên thân lướt qua, trong lòng lại là tại bình phẩm từ đầu đến chân cái nào dáng người càng tốt hơn, cái nào có khí chất hơn. Tướng mạo hắn không để ý, bởi vì đều rất xinh đẹp, có lẽ có chênh lệch, lại không rõ ràng. Ngẫu nhiên ánh mắt lướt qua, vừa lúc Tần Tử Linh cũng nhìn qua, nàng liền giống làm tặc bị bắt lại đồng dạng giật nảy mình. Tranh thủ thời gian quay đầu sang không còn dám nhìn, thuận ánh mắt, có thể thấy được nàng má phấn nổi lên một tia đỏ bừng. Chậc chậc, ta cái này mỹ lực quả nhiên là thiên hạ vô song. Ngay cả Nga Mi những này tiên nữ tiểu tỷ tỷ cũng gánh không được. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, trong lòng cười hắc hắc. Đã đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm một cơ hội đem lão Tề nữ nhi câu dẫn tới trong ngực. Tề Xấu Minh hôm nay đã sớm trải qua ngồi vững vàng Nga Mi trưởng giáo bảo tòa. Bản thân tu vi tinh xảo, tại trường Mi chư đệ tử bên trong cũng là số một số hai. Cua được nữ nhi của hắn trở thành con rể hắn, chỉ cần không đáng phản giáo sai lầm lớn, tương lai đây còn không phải là vùng đất bằng phẳng. Sau đó hắn ngẫu nhiên liền vụng trộm dùng ánh mắt trêu chọc một chút mấy vị Nga Mi nữ đệ tử. Mặc kệ là vị nào chỉ cần gặp được đều sẽ có kỹ xảo trêu chọc một chút. Làm bộ không hẹn mà gặp thẹn thùng xoay đầu lại. Chơi đến quên cả trời đất. Cũng là lớn lên đẹp trai. Nếu như đổi thành những người khác nghênh đón khẳng định là tiểu tỷ tỷ nhóm hung tợn ánh mắt. Làm cho phiền có khả năng bị trực tiếp cho cái khinh khỉnh đánh lên đăng đồ tử nhãn hiệu. Hắn ở chỗ này cùng ba vị tiểu tỷ tỷ thỉnh thoảng vụng trộm mặt mày đưa tình. Một bên khác có tâm tình người ta thật không tốt. Bạch Hiệp Tôn Nam phát hiện Diệp Thần thỉnh thoảng dùng ánh mắt câu dẫn Tề Linh Vân. tức giận đến nổi trận lôi đình. Tại bên trong, Bạch Hiệp Tôn Nam cùng Tề Linh Vân có ít tình đời quấn. Hắn vẫn cho rằng Tề Linh Vân là mình, nhưng không nghĩ tới lại có người trước mắt mặt của mình câu dẫn Tề Linh Vân. Cái này khiến hắn nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hắn không chứng cứ. Diệp Thần chỉ là không có việc gì quay đầu lúc ngẫu nhiên mới nghiêng mắt nhìn một chút. Không hẹn mà gặp tỷ lệ kỳ thật cũng không cao. Ngay cả chung quanh linh giác bén nhạy Nga Mi chư đệ tử cũng không phát hiện dị thường. Ngoại trừ hắn đặc biệt chú ý mới phát hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,